Phàm nữ tiên hồ, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, ngàn năm độ vong xuyên. Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt ra, sao người đoán được. Mạc Đại Niên đắc ý sờ râu mép nói, lão nhân ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, tiểu tâm tư kia của con còn có thể giấu giếm được ra sao? Vâng, ra lợi hại nhất. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói, phát hiện chính mình biến nhỏ sau công phu vuốt mông ngựa lại phát triển hơn a. Mạc Đại Niên gặp Mạc Thanh Trần được con dối vẻ mặt vui vẻ, lại nghiêm mặt nói. Nha đầu, ra nói cho con biết, công phu điểm huyệt này của con cho dù luyện thành, về sau tác dụng cũng không lớn. Sao vậy ạ? Mạc Thanh Trần hỏi. Con còn chưa có dẫn khí nhập thể, chưa lãnh hội được người tu chân cùng phàm nhân có chỗ bất đồng. Phàm là người tu chân bước vào tiên môn, khí huyết lưu loáy, tiến vào luyện khí trung kỳ về sau, thế tục võ công căn bản đối với nó không có tác dụng gì, nói ví dụ như con điểm huyệt cho dù điểm trúng vị trí, nhưng lực đạo kia căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Mạc Đại Niên nhìn Mạc Thanh Trần chậm rãi nói. Nguyên lai như vậy a, Mạc Thanh Trần thở dài, thầm nói chính mình một ngày không có tiến vào luyện khí tầng 1 liền thể hội không đến tiên phàm có khác bản chất a, nha đầu, con còn quyết định tính toán luyện tiếp. Mạc Đại Niên hỏi, ra, vậy người luyện khí sơ kỳ thì sao? Mạc Thanh Trần hỏi, Mạc Đại Niên gật đầu nói, người luyện khí sơ kỳ tuy rằng đối với bọn họ thi triển ra hiệu quả không có tốt như đối với phàm nhân, nhưng nhiều ít vẫn có chút ảnh hưởng. Mạc Thanh Trần nhãn tình sáng lên. Ra, nói như vậy tu vi càng thấp hiệu quả cũng càng tốt. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là như vậy kia ngược lại được cũng đáng giá. Mạc Đại Niên cười nói, không sai, bất quá nha đầu, con cũng đừng ủ rũ, con nếu là luyện tập điểm huyệt cũng vẫn là có một chỗ tốt, con chắc là đã nghĩ đến. Mạc Thanh Trần lắc đầu, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, buột miệng nói ra. Ra, có phải là về sau con nếu dùng linh khí mà điểm huyệt liền sẽ đối với người tu chân cũng có ảnh hưởng phải không? Mạc Đại Niên sừng sốt lập tức vừa lòng cười lên. Nha đầu, con nói không sai, điểm này ra còn chưa nghĩ đến. Còn có một chỗ tốt, con có biết là vô luận là luyện đan, luyện khí, bày trận, thậm chí là thi triển pháp thuật cũng phải cần các loại pháp quyết. Mạc Thanh Trần lắc đầu, lúc ấy thập tứ nói với nàng, cũng không có tinh tế tỉ mỉ nói. Mạc Đại Niên tiếp tục nói. Con luyện tập điểm huyệt ra tuy không biết con tuyển môn công phu điểm huyệt nào, nhưng mà tuyệt đối là muốn luyện tập điều khiển, cứ như vậy, lại là đối với con về sau khi thi triển các loại pháp quyết ưu đãi sẽ không nhỏ. Nguyên lai còn có loại chuyện tốt này, Mạc Thanh Trần không khỏi vui mừng, ban đầu nàng đã hạ quyết tâm cho dù là gân gà vì cuối năm tiểu so không đến mức mặt xám mày cho cũng phải luyện tập cho tốt, không nghĩ đến thế nhưng còn có chỗ tốt đối với tu luyện về sau thật là niềm vui ngoài ý muốn. Gân gà chỉ việc làm vô ích. Nha đầu, con nhớ kỹ, trên đời này, không có nỗ lực không công, nó cuối cùng sẽ có thời điểm hồi báo con. Được rồi, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi thôi. Mạc Đại Niên vỗ đầu Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần như có chút suy nghĩ gật đầu, mang con rối Mạc Đại Niên cho nàng, trở về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trong phòng, Mạc Thanh Trần hưng phấn cầm con rối lớn cỡ gan tay trái xem phải xem, sau đó nhấn một cái về chỗ trán con rối, giống như lúc ra làm ban nãy đem nó ném xuống đất. Ngửa đầu xem con rối như người thật, Thanh Trần duỗi ra tay nhỏ sờ bắp đùi con rối, lập tức thở dài. Vì sao không phải nữ hài tử a, ách cho dù như thế nào ta vẫn là đặt tên cho ngươi đi, ân, liền kêu vong xuyên được không? Mạc Thanh Trần cứ thế đối với con rối nói ra, đương nhiên con rối kia bởi vì không có chạm vào cơ quan, vẫn không nhúc nhích đứng yên ở nơi đó. Mạc Thanh Trần nhớ kỹ lời Mạc Đại Niên nói, con rối động lên là muốn hao phí tinh thạch, nàng đi quanh con rối một vòng, lại đến trước giường đem bí tịch lấy ra, nhìn chằm con rối vong xuyên mặc y phục mới nhỏ giọng nói. Vong xuyên a, thật sự ngại quá, ta trước cởi y phục của ngươi ra đó. Nói xong Mạc Thanh Trần vô ý thức nhìn bốn phía, thầm nói may mắn chính mình ở một mình, bằng không để cho người khác thấy được chính mình đem y phục của con rối lột xuống, thực là không có mặt mũi thấy người. Mạc Thanh Trần duỗi tay ra chạm đến y phục của con rối vong xuyên, đầu ngón tay lại nhịn không được mà không ngừng rung lên, nàng bên trong dù sao cũng là nữ tử đã thành niên, mà trước mắt con rối vong xuyên tuy rằng không nhúc nhích nhưng mà xem cùng một nam tử chân thật không có gì khác biệt, thậm chí lông tơ trên tay đều rõ ràng thấy rõ. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, mình nếu mà ngay cả điểm chướng ngại tâm lý này đều không khắc phục được kia cũng không cần nghĩ đến trường sinh đại đạo. Nảy sinh một chút ác độc như vậy, Mạc Thanh Trần liền đem y phục trên người con rối vong xuyên cởi xuống, trong nháy mắt ban đầu con rối vong xuyên mặc trường sam màu xanh, hiện tại đã biến thành một nam tử TA ớ huyền ITA Upsilon OIG loa thể. Mạc Thanh Trần không lời nhìn trời, lệ rơi đầy mặt nói. sẽ đau mắt hột đi, ni mã a, đây là bút tích của vị khôi lỗi sư nào đây, chỉ là một con rối bằng gỗ thôi, có tất yếu ngay cả nơi đó đều làm giống như thật như vậy không? Mạc Thanh Trần xoa xoa khuôn mặt nóng lên, lấy ra hồ lô rượu hung hăng uống một hớp lớn, rượu vào gan to hơn, lúc này mới nổi lên dũng khí, đối chiếu bí tịch đưa ra một cây bút tại trên người Vong Xuyên vẽ lên những huyệt vị. Bụng dưới trung cực huyệt, Mạc Thanh Trần mặt đỏ tai hồng nhìn nơi đó, rốt cuộc dũng khí nổi lên, dùng bút ở chỗ ấy tinh tế viết ra. Phù, rốt cuộc vẽ xong rồi. Cũng không biết tới cùng trải qua bao lâu, Mạc Thanh Trần đem cây bút quăng ra, thở ra một hơi nói. Chờ nét mực hong khô, Mạc Thanh Trần lại tốn sức mặc vào quần áo cho Vong Xuyên, rốt cuộc không có tâm tư luyện tập đem Vong Xuyên biến nhỏ lại trở về, lập tức nằm đến trên giường. Xem đầu giường tiểu nhân nhi cao mấy tấc, Mạc Thanh Trần thật sự không dám tin tưởng, chính mình vừa rồi thế nhưng dùng bút đem toàn thân hắn vẽ mấy lần, thầm nói may mắn không có người thấy được, bằng không sẽ cho rằng chính mình là sắc ma đây. Mạc Thanh Trần theo thói quen uống thêm hai hớp rượu, lầm bầm lầu bầu nói. Cuối cùng cũng làm xong, ngày mai trở về liền có thể bắt đầu luyện tập, thực là kỳ quái, thế nào vẫn không thể dẫn khí nhập thể chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, lại như thường ngày đi chiêu dương đường tu luyện một phen, vẫn như cũ không có dấu hiệu dẫn khí nhập thể, Mạc Thanh Trần thực sự từ mới bắt đầu lo lắng, đổi đến bây giờ thành thói quen, Mạc Ngọc Kỳ hôm nay cũng tu luyện, quả nhiên lại bắt đầu đối với nàng châm chọc khiêu khích, Mạc Thanh Trần quyết định chú ý ít cùng nàng ta tranh chấp, chỉ chờ lúc cuối năm tiểu so, nhìn xem tới cùng hưu chết trên tay ai. Đầu hồ, hôm qua, ngươi có nghe nói thập tam cô tới cùng ra sao hay không? Trên đường trở về, Mạc Thanh Trần hỏi. Đầu hồ lắc lắc đầu lớn nói, không biết a, ta hỏi cha ta nói tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy, Thanh Trần, vì sao thập tam cô không thích thiên thụ biểu ca a, thiên thụ biểu ca rất tốt a, mà Thanh Trần thật sự không biết giải thích chuyện nam nữ như thế nào đối một tiểu nhân nhi 5 tuổi muốn biết quá mức mạnh chỉ phải ứng phó nói. Ta cũng không biết a, đại khái là bởi vì thập tam cô không có gặp qua thiên thụ ca ca nha, đầu hồ, người lúc ấy chưa gặp qua ta, sẽ thích ta sao? Đầu hồ nghiêng đầu nghĩ cười nói. Như vậy a, ta hiểu rồi, cách chương.